Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 255. Trong bóng tối cái bóng. Đế quốc Đông Giao. Trong đại hạp cốc, nguyên bản sáng tỏ bầu trời. Đột nhiên đen kịt lên. Nhưng cái này đen, lại không phải phổ thông màu đen, mà là một loại tím đến cực hạn màu đen. Trong hạp cốc, mắt đen trong tay người chết hành quân tám phòng đã rút ra, cái kia trên mũi kiếm hư không giống nhau màu tím như lỗ đen không gian đang nhanh chóng mở rộng lấy, âm lãnh tĩnh mịch như rộng mở địa ngục đại môn đồng dạng. Lập tức mấy đạo kinh khủng màu tím lôi đình từ cái kia màu tím trong lỗ đen ầm vang thế nào vang oanh tạc trên mặt đất. Sau một khắc, mặt đất vỡ ra, cát đá bay tứ tung. Từng cỗ khôi lỗi, như địa ngục trở về ma quỷ nhất, từ cái kia vỡ ra mặt đất leo lên. Người chết hành quân tám phòng áo nghĩa, khống chế chết đi thi thể, nguyền rùa trở thành nó khôi lỗi. Nhiều nhất có khống chế 8 cái, mà ở trong đó, nhất là có một cái kinh khủng, cao tới 10 mấy mét khô lâu khôi lỗi. Viễn cổ nguy hiểm trùng, mang xét tha cổ lỗ. Thời thượng tiên sinh khóe miệng nổi lên một vòng quỷ dị hơi cười. Lần này trở nên thú vị nhiều. Người chết hành quân tám phòng năng lực lại là triệu hoán khôi lỗi a. Như vậy, nếu như tại tăng thêm ta biến dị loại đại quân, vậy các ngươi lại nên như thế nào đâu? Nương theo lấy hắn tiếng nói rơi xuống đất, nguyên bản đã dần dần khép lại đại địa, tại độ vỡ ra, tại mặt đất kia, từng cái hình người nguy hiểm trùng không ngừng từ mặt đất kia leo ra, lít nhà lít nhít, lại có chừng mấy trăm con. Tốt, thật là lợi hại. Bruce kinh ngạc nhìn xem một màn này. Không nghĩ tới, hắn biết mắt đen cùng thời thượng tiên sinh rất lợi hại. Tuy nhiên lại không nghĩ tới, hai người vậy mà như thế lợi hại. Na chia si tan đám người trên mặt chảy xuống một tia mồ hôi lạnh. Mấy trăm đại quân, đây đối với dạ tập tới nói, tuyệt đối là lớn nhất khiêu chiến. Bọn họ vậy rốt cuộc minh bạch, cái này Esdec biết rất rõ ràng có khả năng có mai phục, vậy vì cái gì còn dám tách ra truy kích? Đối thú nhân như thế lòng tin, không ngừng bởi vì cái này mắt đen, càng bởi vì lúc này còn tiên sinh. Bất quá, khi nhìn xem này một đám kinh khủng đại quân, tất cả mọi người ánh mắt lại là nhìn về phía vệ tử thanh. Hắn đã sớm liệu đến đây hết thảy đi. Bọn họ đại quân mặc dù lợi hại, thế nhưng đối với hắn mà nói, hẳn không phải là vấn đề gì a. Dù sao 18 địa ngục quỷ đạo am hiểu, không chính là như vậy chàng diện sao? Vệ tử thanh lông mày cũng là nhíu một cái. Đối với mắt đen thực lực, vệ tử thanh ngược lại là rất rõ ràng. Người chết hành quân áo nghĩa liền là siêu tung thi thể khôi lỗi. Bất quá, năng lực này mặc dù cường đại, nhưng vậy không phải là không có nhược điểm. Bởi vì, siêu tung thi thể càng nhiều, đối với đế cỗ người sử dụng thể lực tiêu hao càng lớn, năng lực hành động, vậy sẽ trở nên chậm chạp. Mà đó cũng không phải chỉ có kẻ chết hành quân tám phòng như thế. Liền là ngay cả 18 địa ngục, ác ma chi nát, cũng tương tự có nhược điểm. Chỉ là cái này chút nhược điểm không giống nhau thôi. Xem ra đây là một trận ngạnh chiến. Các vị chuẩn bị xong chưa? Vệ tử thanh vươn tay, tướng phía sau 18 địa ngục rút ra, mang trên mặt trước đó chưa từng có nghiêm túc. Bên này chiến đấu cố nhiên kinh khủng, nhưng chân chính cần phòng bị vẫn là không bọn họ. Esdes bây giờ hẳn là cũng kém không nhiều phát hiện hắn cùng Na Chia Si Tan cũng không tại mặt phía bắc. U Tây, nghe nói như thế, dạ tập chúng nhân ánh mắt bên trong thiểm hiện nồng đậm chiến ý. Trong tay, trên thân, đế cỗ triệu hoán mà ra, nắm chặt nơi tay, chiến đấu, hết sức căng thẳng. Đế quốc bên cạnh ngoại ô, mặt phía bắc bên ngoài mấy chục dặm, Esdes cùng Lan đang nhanh chóng hướng phía mặt phía bắc truy tung. Thế nhưng là trọn vẹn hơn nửa canh giờ thời gian trôi qua. Đừng nói là bóng người, liền là quỷ ảnh đều không có. Vù, cấp tốc chạy nhanh ngựa. Ngừng lại, Lan đi đến Esdes bên người mang trên mặt bất đắc dĩ nói. Tướng quân, xem ra, chúng ta bị chơi một thanh. Esdeath khóe miệng có chút nhếch lên một vòng mê người biên độ. Dương Đông kích Tây, nếu là không có đoán sai lời nói, hẳn là nam nhân ta chủ ý a. Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ là, bọn họ muốn dẫn dắt rời đi chúng ta. Cái này chỉ sợ, có chút không có thể lệnh bọn họ vừa lòng đẹp ý. Esdeath thản nhiên nói, bất quá lần này, lại trực tiếp bỏ ngựa, mà là thổi lên một trận huýt sáo. Không lâu sau đó, đường chân trời truyền đến bôi đen điểm, nương theo mà đến, là một trận trầm thấp tiếng gầm gừ. Cái kia điểm đen dần dần áp vào, rõ ràng là một cái viễn cổ nguy hiểm chủng. Băng long đạt lưu, khói lửa tràn ngập, cát đá bay tán loạn, toàn bộ hẻm núi, tại cái này kinh khủng lực phá hoại dưới, đã ầm vang sụp đổ. Nhưng mà chiến đấu này, lại dần dần trở nên càng diễn càng liệt mà bắt đầu. Mấy trăm cái đại quân, tại tăng thêm người chết hành quân tám cỗ khôi lỗi. Cái này không khác là cho dạ tập lớn nhất quấy nhiễu. Tám cỗ khôi lỗi, khấu trừ viễn cổ trong nguy hiểm lại không nói. Còn lại, mỗi một bộ đều không hạ xuống một cái đế cỗ người sử dụng. Chảm cho ta, tóc dài tung bay quyết, như là một tôn trở về Tu La đồng dạng. Vệ tử thanh qua lại mấy trăm biến dị loại trong đại quân. Tay bên trong nguyên bản đen như mực 18 địa ngục. Giờ phút này, đã nhiễm lên một tầng màu nâu đen. Đó là máu tươi ngưng kết dẫn đến. Nương theo lấy hắn gầm lên giận dữ. Trước người một tôn nhân tính biến dị loại lập tức bị cái này 18 địa ngục chém thành rau trộn. Cái kia máu tươi, vẩy ra, nhuộm đầy vệ tử thanh một bộ áo trắng. Càng là thuận 18 địa ngục, chậm rãi bị hấp thu. Mà dưới chân hắn, giờ phút này sớm đã là từng cỗ tử vong biến dị nguy hiểm chủng. Không nhiều, nhưng ít ra vậy có 50, 60 con trở lên. Mà nương theo lấy mỗi một cái biến dị loại tử vong. Vệ tử thanh trên thân sát khí cùng chiến ý, càng là tăng vọt mấy phần. Đây chính là 18 địa ngục hiệu quả. Cho dù không có tuyệt đem hết toàn lực, nhưng, giết chóc càng nhiều, thực lực, liền càng cao. Bồng, bỗng nhiên, một tràng tiếng xé gió tại sau lưng vang lên. Vệ tử thanh hơi nheo mắt lại, khóe miệng liệt lên một vòng ý cười. Thân hình một bên, một thanh hàn nhận thuận hắn gương mặt đánh xuống. Cái kia rõ ràng là người chết hành quân bên trong một tôn. Mắt đỏ cùng mắt đen từ nhỏ đến lớn đồng bạn, cũng là bị mắt đen cho nguyền rủa trở thành khôi lỗi. Ngay cả mình thuở nhỏ đồng bạn vậy không buông tha sao? Mắt đen, xem ra, người tâm, vặn vẹo không sai biệt lắm a. Nhìn xem cái kia chặt hướng mình tóc vàng nam tử. Vệ tử thanh khóe miệng có chút liệt lên. Đã như vậy, ta liền giúp ngươi giải thoát hắn a. Vệ tử thanh bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Cái kia một đôi mắt sớm đã là kim bạch vòng xoáy chi sắc. Tù linh nhãn, nhìn rõ thấu thị hết thảy nhược điểm. Cái này khôi lỗi cùng biến dị loại khác biệt. Cho dù là đầu bị nhìn chặt xuống, vẫn như cũ còn hội phát động công kích. Nhưng là, giết. Tại một thanh này hàn nhận lau sạch lấy gương mặt mà qua sát cái kia. Vệ tử thanh trong tay 18 địa ngục đảo ngược, hóa thành một đạo hắc mang cùng cái này khôi lỗi gặp thoáng qua. Trong nháy mắt, cái này khôi lỗi hóa thành bụi, lập tức tại độ sông về biến dị đại quân, bắt đầu tiến hành một vòng mới giết chóc. Mà tại vệ tử thanh tiến hành ác ma giết chóc thời điểm, một bên, mắt đỏ sớm đã nghênh đón lên mắt đen. Các nàng vận mệnh chi chiến đã bắt đầu tiến hành một trảm tất sát thôn mưa versus người chết hành quân tám phòng. Cứ việc bởi vì thi triển áo nghĩa duyên cớ, đen thông thực lực giảm xuống rất nhiều, nhưng là nàng thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Đao cùng đao va chạm, cọ sát ra từng mảnh hỏa hoa. Yêu chi sâu, hận chi cắt, hai người ai vậy không có để lại bất luận cái gì dư tay. Mà một bên khác, hưu lại là đối lên mặt khác một cỗ khôi lỗi. Chỉ là cái này khôi lỗi hành động lại quỷ dị lợi hại. Lơ lửng không cố định, như quỷ mị đồng dạng. Cho tới hội hưu, bây giờ chỉ có bị động. Chiến đấu trở nên càng phát ra kịch liệt lên. Oanh tạc âm thanh, cát đá bay tán loạn. Nhưng, nương theo lấy thời gian trì hoãn, thắng lợi trời bình đã chậm rãi hướng phía Dạ Tập một bên nghiêng. Nhưng người nào cũng không có phát hiện. Tại cái này hẻm núi một bên khác, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Lập tức, lại đột nhiên hóa thành một trận quang mang tiêu thất tại nguyên chỗ tại. Đem tại xuất hiện thời điểm, lại là tại bên ngoài mấy chục dặm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.